Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả An An gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Khi Tình Đầu Là Tình Cuối. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, Kiệt đã biết được rằng là cái anh chàng tên là Khánh kia không phải là con ruột của ông Thiện rồi. Và tập hôm nay liệu rằng Kiệt có lật tẩy cái bí mật này ra hay không? Anh cùng với cô gái tên Thư có thể nào sánh bước bên nhau được hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý lắng nghe những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An lại tiếp tục muốn nhắn nhủ tới cho quý vị. Khi mà tình hình dịch bệnh Covid của chúng ta lại tiếp tục diễn biến phức tạp, Tâm An chỉ mong rằng quý vị hãy luôn luôn giữ gìn sức khỏe, luôn luôn bảo vệ bản thân mình cũng giống như là bảo vệ người thân, bảo vệ người dân Việt Nam mình nhanh nhanh để thoát khỏi cái dịch bệnh này quý vị nhé. Hy vọng rằng lời nhắn nhủ này sẽ gửi tới được cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Khi Tình Đầu Là Tình Cuối, tác giả An An. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Buổi trưa tôi nhận được điện thoại của Kiệt, cậu ấy không đến công ty nên dành và nấu cơm trưa mang đến cho tôi. Trong lúc chờ đợi Kiệt tới, tôi xem qua mấy hồ sơ đang đặt trên bàn. Dạ thưa tổng giám đốc, có người đến tìm chị. Ai thế? Là ông Thiện à? Ừ, cho ông ấy lên đi. Lần đầu tiên ông Thiện đến công ty của tôi, sau khi ông ấy trở mặt, tôi không còn cảm kích như trước. Tuy ông ấy xuất hiện đúng lúc tôi gặp khó khăn, còn cho tôi mượn một khoản tiền lớn để vực dậy công ty, nhưng tất cả không tự nhiên mà đến, mọi việc đều có sự tính toán. Như ông Thiện nói, chưa bao giờ ông ấy đầu tư vào cái gì mà thua lỗ. Tôi cùng lắm chỉ là một món hàng trong mắt của ông ấy mà thôi. Chào chào bác ạ. Ông Thiện không thèm đáp lại, vẻ mặt khó chịu và ngồi xuống. Cô quên rằng cô từng hứa những gì với tôi rồi, có đúng không? Dạ cháu nhớ. Vậy thì cô đang nhắm tới thứ gì? Nhưng mà thằng Kiệt, cô tuyệt đối không thể. Ban đầu cô tự nguyện đồng ý là gả cho anh trai của nó. Tôi không hề ép buộc hay dùng thủ đoạn gì. Bây giờ cô nhìn xem, cô khiến gia đình tôi rối tung rối mù. Đây gọi là báo đáp sao? Trong chuyện này đều là lỗi do tôi. Nếu không phải tôi dễ bị lung lay thì tôi đã từ chối tình cảm của Kiệt. Đằng này tôi còn cuốn theo cậu ấy. Bản thân tôi làm sai nên tôi nhận. Cháu xin lỗi bác. Cháu thích Kiệt từ 4 năm trước, nhưng vì một vài lý do nên cháu mất liên lạc với cậu ấy. Khi bố cháu mất, bác đứng ra giúp đỡ. Cháu biết ơn vô cùng. Cháu tự nguyện kết hôn cùng với con trai bác là thật. Nhưng chớ trêu thay, khi gặp lại Kiệt, cháu không ngăn được trái tim của mình ngừng thích cậu ấy. Cháu biết mình sai khi khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Xin bác đừng giận Kiệt, tất cả là lỗi của cháu. Nếu như cô biết bản thân mình sai, cô nên buông tha cho nó. Cô còn muốn bám lấy nó, làm khổ nó đến bao giờ? Cháu... Cô đừng có lằng nhằng. Cô nhất định phải cưới thằng Khánh. Không cần phải đính hôn, tổ chức đám cưới luôn một lần. Nếu cô mong tôi có chút tình người thì cô nên biết phải làm gì đi. Bố, bố đang uy hiếp người yêu của con đấy à? Không biết là Kiệt đến từ bao giờ, cười đáp lại ông Thiện. Một khi cậu ấy đã muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cấm. Trong bất kỳ tình huống nào, Kiệt cũng luôn đứng về phía của tôi. Ông Thiện lúc này đập tay lên ghế, tức giận. Còn khiến cho bố quá thất vọng vì một đứa con gái, sự nghiệp gia đình, còn muốn vứt hết có đúng không? Con vẫn xem bố là người thân của mình, mong bố hiểu. Con sẽ không từ bỏ Thư. Nó chả có cái gì tốt đẹp. Con nhìn đi, Huyền mới là đứa hết lòng vì con. Ông Thiện không giữ được bình tĩnh, bắt đầu lớn giọng. Kiệt nắm tay tôi giơ lên như muốn chiều người. Nhưng mà người con yêu là cô ấy, cho dù ai có tốt hơn con cũng không quan tâm. Được, đây là do chính miệng mày nói. Nếu như xảy ra chuyện gì, Mày đừng có mò về mà cầu xin tao. Ông Thiện tức giận rời đi. Trong phòng trở nên yên ắng. Tôi hơi nhục chí, thấy mình chỉ biết gây phiền phức cho Kiệt. Bả vai có người ôm lấy tôi. Kiệt thì thầm vào tai của tôi nói nhỏ. Lúc nãy em nói gì anh đều nghe hết rồi. Em chỉ thích anh thôi, có đúng không? Ừ, hồi đó là thích. Thế còn bây giờ? Tôi lảng tránh đẩy Kiệt ra. Cơm của em đâu? Đây, em ăn thử xem có ngon bằng 4 năm trước không. Nhưng mà anh có đem rượu ngô tới không đấy? Rượu á? Tối uống. Bây giờ em chỉ nên ăn cơm thôi. Vẫn như 4 năm trước, những món cậu ấy nấu tôi đều rất thích. Hai chúng tôi không nhắc gì đến những lời vừa rồi của ông Thiện, bởi vì Kiệt đã có suy tính riêng của mình. Tôi sực nhớ ra và nói ngay. Hình như là Huyền vẫn giữ cái thai với Khánh. Không biết hai người họ đang âm mưu điều gì. Khánh là một người rất thông minh. Anh ta không bao giờ để Huyền bỏ đi đứa bé. Phòng khi ông Thiện không còn yêu thương anh ta, Khánh sẽ bám dính vào thế lực của nhà Huyền. Nhưng em thấy Huyền không yêu anh ta. Từ yêu chuyển sang hận rất dễ. Chỉ cần Huyền căm thù anh, Khánh là người được lợi nhiều nhất. Kiệt phân tích rất chặt chẽ. Tôi nghe xong mới ngỡ ra nhiều điều mình còn chưa suy nghĩ thấu đáo bằng cậu ấy. Như đã hẹn từ trước, buổi tối tôi sẽ đến chỗ Kiệt, nên ăn xong cậu ấy ra về. Từ lúc về nước tới giờ, mọi chuyện cứ liên tiếp ập đến. Ngay cả mối quan hệ giữa gia đình tôi và bố con ông Thăng cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cải Mi gọi điện khóc lóc tỉ tê xin lỗi tôi. Đó là thái độ của nó khi không giáp mặt nhau. Sợ rằng bình thường nó chưa bao giờ xuống nước xin xỏ tôi thành khẩn như vậy. Để cho Mi sáng mắt, tôi gửi đoạn video của Khánh mà tôi quay lại được hôm dự tiệc để xem nó còn mù quáng thần tượng anh ta nữa không. Chị Thư, có phải đoạn video này chị cắt ghép có đúng không? Mi hớt hải cầm điện thoại xông vào phòng của tôi, nhìn mặt nó bơ phờ như bị sốc lắm. Tôi thở dài. Là thật hay ghép, em nhìn mà không biết sao. Không riêng gì một cô gái đâu, anh ta còn qua lại với rất nhiều người. Anh Khánh không lăng nhăng như thế. Anh ấy nói rằng anh ấy chỉ yêu một mình tôi. Chị đừng hòng mà chia rẽ chúng tôi. Ồ, em thông minh lắm cơ mà. Bị anh ta xỏ mũi mà em không biết sao. Chị không rảnh để mà chia rẽ hai người. Nếu em muốn biết con người anh ta như thế nào, em thử bỏ ra một ngày để theo dõi đi. Em còn sốc hơn bây giờ ấy chứ. Mi thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Vẻ mặt của nó rất lạ, giống như buông tay không đành. Nhưng em có thai rồi. Được mấy tháng? Anh ta có biết không? Một tháng ạ. Em chưa nói với ai cả. Huyền cũng mang thai hơn một tháng. Bây giờ tới lượt của Mi. Gặp phải cái tên đều cáng như Khánh đúng là xui xẻo. Mi lên tiếng trách móc tôi. Đều là tại chị. Tại sao chị gửi mấy cái này qua cho em làm gì chứ? Đúng là làm ơn mắc oán. Em chưa chịu sáng mắt già. Em thử gọi cho Khánh, nói rằng mình có thai đi, xem thái độ của hắn như thế nào. Tay của Mi run rẩy, không đủ can đảm để bấm số. Tôi giật điện thoại gọi thay cho nó. Rất lâu sau mới nghe giọng nói của Khánh. Có chuyện gì? Anh Khánh, em... Có chuyện gì? Nói nhanh đi. Đang bận đây. Em có thai rồi. Lát nữa anh đưa em đi phá. Không phải là anh nói yêu em à? Đưa bé. Anh sắp kết hôn rồi. Nếu em muốn ở cạnh anh thì em phải bỏ đứa bé đi. Nhưng tối qua anh nói rằng anh cưới em cơ mà. Anh như vậy là sao chứ? Anh đang bận nhá, lát gặp. Khánh cúp máy. Mi buông thõng điện thoại, ôm mặt khóc nức nở. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Khánh chẳng qua chỉ vui chơi qua đường với nó. Nó khóc trong sự ấm ức tức tuổi. Em định giải quyết thế nào? Em phải phá thôi. Không thì để cho bố mẹ em biết được. Mi loạng choạng nhặt túi xách dưới chân đứng lên, vẫn cố gắng bám víu một chút hy vọng còn sót lại. Chị Thư, em phải đi tìm anh ta. Em phải hỏi cho ra nhẽ. Nó không thèm đợi tôi lên tiếng, đã vội vàng đi. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại ập tới. tất cả đều từ Khánh mà ra. Tan làm tôi gặp Ngân, bóng dáng cao gầy buồn bã đứng chờ trạm xe buýt. Tôi dừng lại kéo kính xe xuống. Ngân ơi, lên xe đi em, chị đưa em về. Ngân mỉm cười chạy tới, hỏi qua mới biết mẹ cô ấy đang nằm viện. Ngân là trụ cột chính của gia đình, bố không có, còn mẹ thì đau ốm liên miên. Sau cuộc chuyện trò lúc sáng, chúng tôi cũng thân hơn một chút. Tôi hỏi gì, Ngân cũng đều trả lời thật lòng. Em và Vũ quen nhau bao lâu rồi? Dạ, gần nửa năm chị ạ. À? Tôi đang nghĩ, có phải Vũ gặp được cô gái này nên thay đổi hay không? Nhìn Ngân có vẻ buồn buồn. Gần đến bệnh viện, cô ấy lên tiếng. Bọn em mới cãi nhau ngày hôm qua. Sao thế? Anh Vũ không muốn em đi làm thêm. Chắc bây giờ anh ấy còn giận chị ạ. À? Cậu ta không giận lâu đâu, em chủ động gọi điện làm lành đi. Chị ủng hộ mà. Em cảm ơn. Tôi về nhà trước 7 giờ, sau đó mới đến chỗ Kiệt. Xe của ông Thăng đậu ngay trước cổng, chắc là đến xin lỗi cho con gái đây. Tôi thở dài lắc đầu, không biết là cái Mi nó như thế nào rồi. Thư này, lúc chiều con Mi nó đến tìm cháu, con bé giải thích hết cho cháu rồi, có đúng không? Nó chả giải thích gì với tôi, chỉ đến tìm vì đoạn video của Khánh. Nó đang mang thai, lại sắp bị anh ta đá đến nơi rồi. Tôi cũng không muốn gây khó dễ gì. Tôi sẽ rút đơn kiện, chú đi về đi. Sao dễ dàng vậy? Chị không sợ nửa đêm nhà mình lại bị cháy à? Vũ vừa về đã lên tiếng. Ông Thăng mừng rỡ cảm ơn sau đó ra về. Còn bà Hoa thì tôn trọng quyết định của tôi nên mắng mỏ con trai. Chị con làm như vậy là có lý do cả. Người nhà thì kiện cáo cái gì? Chúng ta cũng không bị làm sao. Thôi bỏ qua đi. Vũ nhún vai bỏ lên lầu. Giận hờn với người yêu nên vẻ mặt rất khó ở. Bà Hoa nhìn theo con trai nhíu mày khó hiểu. Còn tôi thì bật cười, ngồi xuống cạnh bà ấy nói nhỏ. Dì ơi, Vũ có bạn gái rồi đấy. Thật hả con? Sao con biết? Dì có nhớ cô gái rất xinh mà chúng ta từng gặp ở siêu thị không? Ừ, dì nhớ. Thế thằng Vũ, nó cưa đổ được cô gái đó cơ à? Dạ vâng, cô ấy tên Ngân, đang làm thư ký cho con. Ôi, cái thằng này, cuối cùng cũng chịu có bạn gái. Thế hôm nào con rủ cô ấy về nhà mình ăn cơm, dì bảo nó mà nó có chịu dẫn về đâu. Dạ vâng. Nụ cười như chút được gánh nặng của bà Hoa khiến cho tôi cũng vui theo. Tôi về phòng tắm rửa sau đó đến chỗ Kiệt. Trước khi đến tôi nhắn tin hỏi xem có cần mua gì không, sẵn tiện đường nên mua luôn một thể. Kiệt bảo không cần, chỉ cần tôi tới ăn là được. Chị Thư, chị đến đây làm gì đấy? Tôi vừa mới xuống xe đã nghe giọng nói chua ngoa của Huyền phía sau. Cô ta xách theo thứ gì đó giống như là quần áo vậy. Mặt chị dày thật, có cần tôi cho người mài bớt đi không? Lúc sáng là cô cho người chặn xe của tôi nhỉ? Đúng, tôi làm đấy. Nhưng chơi như vậy không vui, quá nhẹ tay với chị rồi. Huyền tiến tới, vẻ mặt hung ác, đôi mắt kẻ sắc lẹm, gằn giọng nói. Chị mau biến khỏi đây, ngay lập tức. Tại sao tôi phải nghe lời của cô? Chị... Huyền tức giận lao tới, định túm tóc của tôi. Nhưng mà tôi nhanh chân né sang một bên. Cô ta chụp hột nên ngã nhào về phía trước. Túi đồ trên tay rơi vùng vãi ra đất. Chị dám tránh tôi? Buồn cười. Thế chả nhẽ tôi đứng im cho cô đánh tôi à? Biết Huyền có thai nên tôi không muốn động tay động chân. Dù sao cũng là mạng người, tôi không muốn làm tổn hại đến đứa bé. Huyền khẩn trương lục tìm thứ gì đó trong túi sách, sau đó mỉm cười âm hiểm. Tôi dùng mình lui ra sau. Cô ta đi tới nhà của Kiệt lại còn mang theo cả dao. Thật là nguy hiểm. Huyền lúc này giống hệt như Khánh. Sự tàn nhẫn hiện rõ trong đôi mắt của cô ta. Cô ta tiến lên một bước, tôi lùi một bước. Xung quanh lúc này không có ai. Bình thường tôi hay thấy bảo vệ ngồi ở góc kia, nhưng lúc này lại đi đâu mất. Con dao sáng loáng bất ngờ vụt tới. Cô điên à? Tưởng chừng như con dao kia sắp chạm vào người tôi thì nghe được giọng nói hốt hoảng của Kiệt. Tay cậu ấy giữ lấy con dao, máu đang từ từ nhỏ xuống đất. Huyền giật mình bỏ tay ra. Anh Kiệt, anh bị thương rồi, Chúng ta mau đến bệnh viện thôi. Bỏ ra, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi. Anh đừng đối xử với em như vậy. Em nhất thời... Cô đi về, cô về ngay. Không, anh định để chị ta lên nhà đi à? Hai người đừng hòng có cơ hội được ở bên nhau. Huyền níu tay của Kiệt, vết thương khiến cho cậu ấy nhíu mày. Tôi giằng ra, lạnh nhạt. Thì cô không nhìn thấy tay của cậu ấy đang bị thương à? Chúng ta đến bệnh viện nhé. Đủ rồi, đừng để tôi phải nặng lời với cô. Tại sao anh quát em? Là do chị ta mắng em trước. Anh Kiệt! Kiệt nắm tay tôi rời đi, gương mặt giận đến méo mó của Huyền. Vừa rồi cậu ấy thay tôi đỡ một nhát dao. Nhìn tay của Kiệt đang chảy máu, tim tôi như có ai đó cứa vào. Lên nhà tôi bảo Kiệt ngồi xuống ghế, còn mình chạy vào phòng lấy băng bông đem ra. Tay chân quắn kéo cả lên, cầm cục bông gòn mà cũng không xong. Tôi cẩn thận lau đi vết máu. Anh cố chịu đựng một chút, cầm máu xong chúng ta đến bệnh viện nhé. Không cần đến bệnh viện đâu. Anh nghe lời em đi, vết thương sâu như thế này anh phải khâu lại. Kiệt lúc này cười khổ và nói, nhìn em giống mẹ thật đấy. Sao thế, chê em già à? Không phải, giọng điệu của em giống lúc trước mà mẹ hay nói với anh. Lòng bàn tay bị rạch sâu một đường, tôi cầm máu mà thấy xót xa. Kiệt không than vãn một câu nào, cứ ngồi im cho tôi xử lý. Cậu ấy xuống nhà mua nến, định chuẩn bị một bữa tối lãng mạn thì bắt gặp tôi và Huyền đang cự cãi. Không ngờ cô ta manh động như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt của Kiệt lại hốt hoảng như khi nãy. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện nhé. Thế còn bữa tối? Mình cứ đi rồi mình về ăn sau cũng được mà. Huyền đã về, không nhìn thấy xe cô ta bên dưới. Tôi lái xe đưa Kiệt đến bệnh viện. Cậu ấy có vẻ rất mệt, sắc mặt không được tốt cho lắm. Anh không sao đấy chứ? Anh thấy hơi choáng. Có khi nào mất máu nhiều nên... Anh đừng nói gở. Tôi gấp gáp đến độ chân tay run rẩy, nước mắt tèm lem. Bỗng dưng Kiệt bật cười. Em lo cho anh đến mức em bật khóc sao? Anh có còn choáng không? Sắp đến bệnh viện rồi. Anh chọc em đấy. Vết thương nhỏ như thế này làm sao mà chết được chứ. Tôi mím môi, vừa rồi trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ mau mau nhanh đến bệnh viện. Vậy mà cậu ấy còn đùa giỡn được. Kiệt nghiêng đầu hỏi tôi, sao thế? Giận anh à? Lần sau ấy không được phép đùa như thế. Anh có biết là em lo lắng lắm không? Được rồi, anh hứa. Đến bệnh viện, Kiệt đi theo y tá, còn tôi ở bên ngoài chờ. Hành lang sáng đèn, người qua lại liên tục. Một giọng nói quen thuộc cất lên. Chị Thư! Ngân ngạc nhiên nhìn tôi. Chắc cô ấy tưởng tôi bị cái gì nên mới đến bệnh viện. Tôi mỉm cười. Mẹ em nằm ở tầng này à? Dạ, phòng mẹ em ở cuối hành lang bên kia. Chị không khỏe à? À, bạn chị bị thương nên đưa đến đây băng bó. Dạ vâng. Ngân ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay gầy gò trông thiếu sức sống. Không biết Ngân và Vũ đã làm lành với nhau hay chưa. Nhớ đến lời của bà Hoa dặn lúc chiều, tôi đề nghị, ngày mai Ngân đến nhà chị ăn tối nhé. Có được không chị? Em sợ anh Vũ không thích à? Là mẹ Vũ mời em, chị có nhiệm vụ là truyền lời cho em thôi. Ngân thoáng kinh ngạc, sau đó lưỡng lự vài giây cũng gật đầu đồng ý. Chúng tôi ngồi trò chuyện gần 10 phút thì Kiệt ra. Khoảnh khắc khi cậu ấy và Ngân giáp mặt, cả hai đều bất ngờ. Trên danh nghĩa Kiệt và Khánh là anh em, tất nhiên Ngân cảm thấy không được thoải mái. Xong rồi, chúng ta về thôi. Tôi quay sang nói với Ngân, chị về trước đây, sáng mai em đến trễ 30 phút cũng được nhé. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Kiệt trầm ngâm đi bên cạnh tôi. Về chuyện bạn gái cũ đã mất của Khánh, cậu ấy không có ý định nói cho tôi biết. Nhưng tối qua Vũ khơi lại nên không giấu được. Giờ đây thấy tôi thân thiết với Ngân, trong đầu của Kiệt chắc đang suy nghĩ tại sao lại trùng hợp như vậy. Tôi than nhẹ một tiếng. Anh muốn hỏi cái gì thì anh hỏi đi. Em biết hết rồi đi à? Vâng, em biết Ngân là em gái của Biết Ngọc. Còn mấy chuyện khác thì không. Chẳng hạn như ai là người đứng sau chèn ép gia đình của cô ấy. Là bố anh. Kiệt trả lời rất thẳng thắn, không hề giấu giếm. Tôi cũng đoán được phần nào. Ông Thiện rất thương Khánh, đương nhiên không muốn anh ta phải vào tù. Nhưng dùng mọi cách triệt hạ đường sống của người khác như vậy có hơi quá đáng. Kiệt choàng tay không bị thương lên bả vai của tôi, thoải mái nói: Chúng ta về thôi, anh đói bụng rồi. Hôm nay anh nấu món gì thế? Em đoán xem. Thôi em chả đoán đâu, chờ ăn rồi biết vậy. Chúng tôi cười nói vui vẻ ra cổng, không biết rằng phía sau có một ánh mắt đầy tơ máu nhìn theo. Kiệt bị thương ở tay phải, cầm nắm hơi bất tiện. Ăn xong tôi dành phần rửa chén, chai rượu ngô chỉ uống một nửa, sau đó cất lại vào tủ. Trước khi về, tôi dặn Kiệt cần gì thì cứ gọi, trưa mai tôi đến. Tối nay Vũ không có ở nhà. Nghe bà Hoa nói cậu ta lầm lầm lì lì, ăn tối xong bỏ đi đâu mất. Kiểu này cậu ta và Ngân vẫn chưa làm lành với nhau. Tôi lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Mới hơn 9 giờ nhưng cả người uể oải, hai mắt muốn híp lại. Đang lim dim thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi lười biếng nghe máy. Phía bên kia, giọng nói hốt hoảng của Ngân khiến tôi bừng tỉnh. Chị Thư, em... Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng vang của một cái bạt tai. Tôi bàng hoàng ngồi dậy. Có khi nào Ngân bị Khánh bắt đi rồi không? Vội vàng tôi gọi cho Vũ, nhưng điện thoại cậu ta reo mãi không có người nghe máy. Tôi cuống quá không biết tìm Ngân ở đâu bây giờ. Kiệt thì đang bị thương, nhất định không thể để cho cậu ấy biết. Tôi lập tức gọi cho Khánh. Lần này anh ta nghe máy rất nhanh, giống như đang chờ tôi vậy. Sao thế vợ yêu? Anh đưa Ngân đi đâu rồi? Mấy thằng bạn của tôi lại có hứng thú với con nhỏ này. Em có thích tới đây tham gia cùng không? Thật là khốn nạn. Anh hại chết chị gái cô ấy. Bây giờ anh còn muốn gì? Anh dừng lại đi. Chị chết rồi, có thêm đứa em gái làm bạn cho vui. Cùng lắm, tôi tiễn cô ta một đoạn. Giọng nói của tôi run run và căm phẫn. Tuy không phải là chuyện của mình, nhưng Ngân lại gọi điện cầu cứu tôi. Đâu thể nào nhắm mắt làm ngơ chứ. Con đi đâu đấy? Con ra ngoài có chút việc. Nếu Vũ về, dì nói cậu ấy gọi ngay cho con ạ. Tôi chỉ kịp trả lời bà Hoa, sau đó chạy nhanh ra xe. Trong thâm tâm của tôi, chỉ biết cầu mong cho Ngân đừng xảy ra chuyện gì. Đáng lý ra tôi phải lường trước sự việc, bởi vì Khánh là người đê tiện. Lời cảnh cáo lúc sáng của anh ta không phải là nói suông. Căn biệt thự nằm sâu trong một con hẻm rất yên ắng. Tôi đã tới, nhưng chưa vào. Có một người đàn ông mặt mũi dữ tợn đang đứng canh ở cổng. Thấy tôi tới, nhìn chằm chằm vào tôi. Vào đi. Bên ngoài không nghe được âm thanh gì, nhưng bên trong vô cùng náo nhiệt. Đám bạn của Khánh gồm 4 người, tất cả tôi đều gặp qua. Bọn họ hình như đang phê thuốc, người ngồi người nằm vẻ mặt lâng lâng. Khánh là người tỉnh táo nhất trong đám đó. Anh ta ném cho tôi một cái nhìn dâm đãng. Tới rồi đi à? Sao lại không nói gì? Ngân đâu? Cô ta nhạt nhẽo quá. Không biết thằng con riêng kia mê ở điểm nào chứ. Nhìn ngon thế kia mà anh Khánh cứ chê. Mạnh từ trong cơn choáng váng ngồi dậy, khàn khàn lên tiếng. Khánh nhướng mày. Mày có muốn không? Tao nhường cho mày đấy. Tao không thích dùng chung đồ với thằng con riêng. Cảm ơn anh Khánh. Em rất thích cái loại phụ nữ mạnh mẽ như cô ta. Tôi giống như đi vào hang sói. Xung quanh toàn là những ánh mắt hoang dại đang lăm le nhìn tôi. Kiềm chế nỗi sợ đang dấy lên, tôi lạnh nhạt hỏi thêm một lần nữa. Anh đưa Ngân đi đâu rồi? Muốn biết cô ta ở đâu á? Đi theo tôi. Khánh cợt nhà đứng lên, tên Mạnh cũng đi theo. Trên tầng 2 có một căn phòng đang mở cửa. Tôi liếc mắt nhìn vào thì thấy Ngân bị trói vào ghế, miệng dán băng keo kín mít. Khánh cười và ra lệnh. Cho nó thở một chút đi. Mạnh thô lỗ giật miếng băng keo ra. Ngân thều thào. Chị Thư. Em đừng sợ, chị nhất định sẽ đưa em rời khỏi đây. Ôi giời, cô đang diễn hài đi à? Đừng nói là nó, ngay cả cô cũng không thoát được đâu. Nói nhiều làm gì anh Khánh, chỉ bằng... Ấy, mày đừng có vội. để tao chơi cùng con nhỏ này trước. Khánh đi tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc máy quay. Mạnh bật cười hiểu ý, đứng lên. Bọn người này đang âm mưu cái gì đấy? Tôi cảm nhận được cơ thể của Ngân đang run rẩy. Một người đàn ông nữa xuất hiện, không nói nhiều, đem tôi và Ngân kéo đi. Anh ta chế ngự tôi, đem hai tay bẻ ngược ra sau, không cho tôi phản kháng. Đồ khốn, bỏ ra! Mày nhẹ nhẹ cái tay thôi, tối nay tao còn dùng đấy. Mạnh nhếch môi quay sang nói, bản thân anh ta đang bắt đầu cởi quần áo trên người Ngân. Khi cô ấy giãy giụa thì nhận được những cái tát liên hoàn. Mày mà còn chống đối thì kết cục của mày không khác gì chị gái của mày đâu. Là mấy người giết chết chị tôi, mấy người là khốn nạn. Tôi sẽ cho cô thấy hai từ khốn nạn nó được viết như thế nào. Nói xong, Khánh mở máy quay. Chiếc áo thun trắng trên người của Ngân bị giật ra. Cơ thể trắng nõn thu hút được sự chú ý của những con thú khát máu. Mạnh trầm trồ reo lên. Anh Khánh đẹp thật, hơn cả con chị của nó. Mày sờ thử đi, xem là có thích hơn vợ sắp cưới của tao không. Mạnh cười ma mãnh, đưa tay chạm vào ngực của Ngân. Tôi biết cô ấy đang chịu cảm giác thống khổ và bất lực đến cỡ nào. Ánh mắt căm phẫn, bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, môi cắn mạnh đến bật máu. Khi những ngón tay bẩn thỉu kia lướt qua da thịt Ngân, tôi rợn người muốn nôn. Cảm giác cô ấy phải chịu còn gấp tôi chục lần. Khánh rất khoái chí, đưa máy đến sát những điểm nhạy cảm trên cơ thể của Ngân. Tôi không chịu được, tôi gào thét. Khánh, anh dừng lại đi. Anh có phải là con người không à? Còn cô ồn ào quá. Yên tâm, lát nữa thôi là tới lượt của cô. Không cần phải vội. Anh phải trả giá. Rồi đây ông Thiện sẽ mặc xác anh, để xem còn ai thu dọn tàn cuộc giúp anh. Mày làm cho nó im miệng đi Mạnh, lải nhải nhức cả đầu, mất cả hứng. Mạnh khoanh tay ra lệnh người đàn ông đang ghì vai của tôi. Mày đưa đây, mày xuống lầu bảo thằng Hiếu đưa vài viên thuốc lên đây. Thuốc ư? Tôi dùng mình là ma túy hay thuốc kích dục đây? Tên kia vừa bỏ tay ra, tôi điên cuồng vùng vẫy. Dưới lầu có tiếng bước chân dồn dập chạy lên. Mẹ kiếp, anh Khánh, công an tới. Con điên này, mày dám báo công an? Sao lại không dám chứ? Anh chết chắc rồi. Anh Khánh, chạy! Mạnh mở bật cửa và lao ra. Khánh toan bỏ chạy nhưng bị tôi kéo lại. Dùng hết sức bình sinh, tôi giữ chặt chân của hắn. Đưa mày quay đây. Con đàn bà khốn nạn, mày có bỏ tao ra không? Khánh gầm gừ như một con thú bị chọc tiết, vùng chân đá vào bụng của tôi. Tôi cố gắng nén đau đớn, tôi nhào tới, giằng lấy chiếc máy ảnh trên tay của anh ta. Những thứ sờ bẩn trong đó, tôi không thể nào để lọt ra bên ngoài. Chị Thư, đừng! Khánh ném máy quay cho tôi sau đó bỏ chạy. Căn biệt thự bỗng chốc trở nên ồn ào, Vũ là người xông vào phòng đầu tiên. Nhìn thấy Ngân cả người trần truồng bị trói, cậu ta vội vàng cởi áo khoác trùm lên. Sự đau lòng hiện rõ trong ánh mắt. Chị không sao chứ? Tôi không sao đâu. Cậu đưa cô ấy rời khỏi đây đi. Thế còn chị? Tôi chờ công an bắt được Khánh. Vũ cởi trói cho Ngân, sau đó đỡ cô bé lên. Tôi chạy tới bên cửa sổ kéo rèm ra. Khánh cùng với đám bạn của anh ta chạy toán loạn. Công an chỉ tóm được tên gác cổng, còn lại lên xe tẩu thoát thành công. Tôi nhìn chiếc xe rời đi mà tức không nói nên lời. Tại sao công an lại chậm như vậy chứ? Để bọn họ trốn chỉ trong nháy mắt. Tôi và Ngân được đưa về đồn lấy lời khai. Cô ấy bình tĩnh trở lại, gương mặt sưng húp vì hứng chịu gần chục cái tát của Mạnh. Tôi đem máy ảnh giao cho công an. Đây là bằng chứng thiết thực nhất để tố cáo đám người kia. Trong đó không chỉ có mỗi hình ảnh của Ngân mà có rất nhiều các cô gái khác nữa. Ở bên ngoài, Vũ chờ chúng tôi. Hình như cậu ta uống rượu. Lúc tới tôi có nghe mùi. Nhìn Vũ và Ngân tôi cảm thấy đau lòng. Cô ấy lầm lũi đi sau tôi, không dám đối diện với Vũ. Một người tự trách bản thân, một người đau đớn né tránh. Tôi thở dài lên tiếng. Cậu đưa Ngân về đi. Cảm ơn chị. Nếu tối nay không có chị, em... Em đừng có nghĩ ngợi nhiều. Yên tâm ngủ một giấc, Chị tin ấy, những tên khốn kia chắc chắn là nhanh bắt lại thôi. Vâng ạ. Tôi chậm rãi đi xe của mình, bụng quặn thắt từng cơn, ngồi vào ghế tôi mới nhăn nhó. Vừa rồi có Vũ, tôi không có biểu hiện cảm giác đau đớn gì. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy Vũ ân cần kéo áo khoác cho Ngân. Chỉ cần một động tác, tôi biết cậu ta yêu cô gái nhỏ bé đó đến mức nào, bởi vì tôi cũng nhận được sự chăm sóc y như vậy từ chàng trai của mình. Tôi về nhà trước, bà Hoa vẫn còn chưa ngủ, lo lắng ngồi ngoài phòng khách. Tôi thấy thương bà, nếp nhăn nơi khóe mắt ngày ngày một tăng thêm. Bố mất rồi, chẳng thấy bà ấy chăm chút cho bản thân mình nữa. Về phòng ngủ thôi dì ơi. Khi nãy con vội vàng, con chạy đi đâu thế hả? Bạn của con nó xảy ra chút chuyện nên nó gọi con tới. Giờ thì xong rồi à? Không phải con với thằng Vũ lại giấu gì chuyện gì chứ? Chồng hai đứa lạ lắm. Dạ không có, đi ngủ thôi nào. Gần 11 giờ rồi dì. Bà Hoa thở dài nhìn ra cổng. Lúc nãy Vũ nhắn tin cho con, chắc là sắp về rồi đấy dì à? Vậy à? Cái thằng này không biết đến khi nào, nó mới không khiến cho dì lo lắng. Tầm nửa tiếng sau Vũ về, tôi nghe tiếng xe nhưng lại không nghe thấy tiếng mở cổng. Cậu ta đứng bên ngoài hút thuốc. Có lẽ sau việc của Ngân đã khiến cho Vũ không thể nào bình tĩnh được. Còn tôi thì căm ghét Khánh nhiều hơn là sợ. Để xem diễn biến ngày mai sẽ như thế nào đây. Tôi bỏ lỡ tin nhắn chúc mừng ngon của Kiệt. Giờ này chắc cậu ấy cũng ngủ rồi. Tôi không trả lời lại nữa, vén áo lên xem thử. Bụng tôi có vết bầm tím, chỉ cần chờ mình một cái là đau đến nhăn mặt. Ngày mai nếu như không đỡ, tôi sẽ đến tìm bác sĩ để khám. Tôi nằm một lát thì mí mắt sụp xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thư ơi, Thư, sắp trễ giờ làm rồi con. Nghe tiếng bà Hoa gọi, nhưng tôi không thể nào mở mắt được. Người tôi đau ê ẩm, chẳng còn chút sức lực. Tôi gắng gượng lắm, 5 phút sau mới ngồi dậy, cổ họng thì khô khốc. Đưa tay sờ lên trán, cảm giác nhiệt độ chênh lệch thấy rõ. Hình như tôi bị sốt rồi. Con làm sao thế này? Con không được khỏe à? Nhà mình có còn thuốc hạ sốt không gì? Con. Bà Hoa sờ trán của tôi. Ôi, con bị sốt rồi đây này. Để dì đem đồ ăn lên, ăn xong thì uống thuốc nhé. Vâng ạ. Tôi ít khi bị sốt lắm. Đêm qua cơ thể vốn uể oải, cộng thêm cú đá của Khánh, khiến cho tôi càng mất sức hơn. Bà Hoa bưng tô cháo lên, chờ tôi ăn hơn một nửa, sau đó đưa thuốc cho tôi uống, tỉ mỉ vắt khăn đắp cho tôi. Cả một buổi sáng tôi nằm lì trên giường, chẳng biết giờ giấc như thế nào. Cô ấy đỡ hơn chưa dì? Đỡ rồi, dì mới đo nhiệt độ, không cao như lúc sáng. Dạ vâng ạ. Tôi mơ màng nghe được giọng nói của Kiệt, trong bụng thầm mắng cậu ấy không nghe lời, tay bị đau như vậy mà còn lái xe. Có hơi ấm từ đâu đó truyền đến mặt của tôi, cảm giác mùi hương quen thuộc quẩn quanh chóp mũi. Tôi từ từ mở mắt, gương mặt của Kiệt phóng đại, làm cho tôi giật mình quơ tay. Chị còn sức đánh người, là khỏe rồi. Tôi kéo chăn, chùm kín lại, chỉ hé ra cặp mắt. Em lỡ tay. Sao giọng chị buồn cười thế? Cứ như vịt được kêu vậy. Vũ đứng ngay cửa, khoanh tay nhìn vào và nói. Tôi liếc mắt bảo cậu ta đi ra. Có Kiệt ở đây là đủ rồi. Cậu ta chỉ là chuyên gia phá đám. Cậu không đến công ty à? Chưa rồi, tôi về đây ăn cơm. Tôi nhìn đồng hồ đã qua 11 giờ. Tôi muốn đuổi Vũ đi mà chưa tìm được lý do. Bà Hoa đúng lúc này xuất hiện và kéo cậu ta xuống dưới. Lúc này tôi mới thoải mái nói chuyện với Kiệt. Anh đưa tay em xem thế nào? Anh quên mất vết thương rồi. Để rách ra một tí, nhưng không sao. Tay mình bị thương mà bảo quên. Anh tưởng em là con nít lên bà. Thôi được rồi đừng nóng. Phụ nữ mà hay giận, nhanh già lắm. Không cần anh nói. Dù sao em cũng già hơn anh rồi. Anh đừng có châm chọc em. Nhìn vết thương dì máu dính lên miếng băng gạc, tôi cảm thấy rất khó chịu. Cậu ấy không quan tâm gì đến bản thân của mình, cứ mãi lo lắng cho tôi. Dáng vẻ biết lỗi của Kiệt trông rất buồn cười, xăng xăng lấy lòng tôi. Hoa tam giác mạch nở rồi đấy, Em có muốn đi ngắm không? Muốn chứ. Em nhớ Hà Giang. Vậy tuần sau anh đưa em đi nhé. Nhưng mọi việc chưa xử lý xong mà. Chúng ta cứ thế biến mất, liệu có ổn không? Em đừng lo. Vậy em giao hết cho anh đấy. Tôi bĩu môi, điện thoại bên cạnh đổ chuông. Tôi nhìn qua rồi nói. Anh xuống nhà bảo cô Mai pha giúp em một ly nước cam nhé. Ừ. Chờ cửa phòng đóng lại, tôi vội vàng nghe máy. Giọng nói của Ngân buồn bã. Chúng ta không có đủ bằng chứng để buộc tội đám người kia đâu chị. Sao lại không đủ? Trong máy quay có ghi lại hành vi dơ bẩn của bọn họ cơ mà. Tên Vương đứng ra nhận mình là người quay những đoạn đó. Hắn còn nói rằng thuê biệt thự để tổ chức sinh nhật, không hề khai ra bất cứ thông tin gì về Khánh và đám bạn của hắn cả. Chết tiệt, tên khốn đó lại thoát rồi. Thế em nói với Vũ chưa? Em chưa chị ạ. Tôi dặn dò Ngân nên cẩn thận. Khánh như một bóng ma cứ luẩn quẩn xung quanh cô ấy. Chuyện đêm qua nhất định anh ta sẽ ghi thù và tìm cách trả đũa. Tôi phải nói cho Vũ biết để cậu ta bảo vệ Ngân. Cúp điện thoại, tôi ngước lên thì nhìn thấy Kiệt đứng ngay cửa, im lặng nhìn tôi. Hình như cậu ấy đã nghe hết cả rồi. Đêm qua có chuyện gì xảy ra thế? Tôi đành thú thật với Kiệt. Đêm qua Khánh bắt cóc Ngân, em đến đó cứu cô ấy. Em có báo công an nhưng lại để cho bọn họ tẩu thoát à? Chẳng phải em hứa rằng em không tự ý một mình đi gặp anh ta sao? Kìa, anh đừng giận. Em có báo công an mà, còn có cả Vũ. Em không bị làm sao đâu. Kiệt nhìn tôi như thể không tin lắm, miệng vẫn mỉm cười, nhưng hai tay của anh thì giữ chặt lấy tấm chăn. Cuối cùng tôi vẫn không qua được mắt của cậu ấy. Kiệt ngồi xuống, hành động thay cho lời nói, kéo tay tôi ra. Khi nhìn thấy vết bầm trên bụng của tôi, cậu ấy sững sờ, nhất thời không giấu được cảm xúc, nhìn vào đôi mắt của tôi. Đây là cái gì? Em còn nói em không sao à? Thôi mà, em hết đau rồi. Em nói thật đấy. Em nói dối. Em nói thật. Không tin anh sờ thử đi. Kiệt vừa lướt nhẹ qua, tôi đã đau đến trợn mắt. Cậu ấy bất đắc dĩ bật cười. Biểu cảm của em này là gì đây? Biểu cảm này của em là gì đây? Em mỏi mắt nên em nhướng lên ý mà. Kiệt thở dài ngồi xuống bên cạnh tôi, kéo chăn lại cho tôi và nói. Thôi được rồi, chiều chúng ta đến bệnh viện. Vâng ạ. Anh phải chấm dứt mọi chuyện sớm thôi. Anh không thể để cho Khánh làm hại đến em. Anh phát hiện ra Khánh không phải là con ruột của bố từ khi nào thế? 2 năm sau khi nhận lại bố, anh vô tình bắt gặp mẹ Khánh và ông Nam lén lút qua lại. Bà ta là người lăng nhăng, ngoại tình không biết bao nhiêu người. Ông Nam chẳng qua là một trong số những người tình của bà ta mà thôi. Kiệt nhìn tôi, chậm rãi nói tiếp. Nhưng khi vào công ty, anh mới nhận ra ông Nam luôn nói tốt về Khánh trước mặt bố, luôn âm thầm hậu thuẫn cho anh ta. 1 tháng trước, anh phát hiện ông Nam tìm cách móc nối giúp Khánh với các cổ đông trong công ty. Những điều này khiến anh sinh nghi, nên anh thử điều tra về huyết thống giữa hai người họ. Quả nhiên, Khánh chính là con ruột của ông Nam. Thế anh không nói vội, mà anh giấu chuyện này đi, vì anh đợi chờ điều gì? Anh muốn cả hai bố con ông ta phải trả giá. Ông Nam không phải loại người đơn giản. Ngay cả bố anh cũng bị ông ta lừa dối suốt 30 mấy năm, rất khó đối phó. Sao thế? Gia đình của anh đúng là phức tạp thật. Đúng, thế nên mẹ mới chịu không được. Mẹ phải dẫn anh rời bỏ. Thế bố anh thương Khánh như vậy, anh không cảm thấy chạnh lòng à? Dù sao suốt mấy năm qua anh không cảm nhận được tình thương của bố. Thêm nữa cũng chả sao. Tôi thương chàng trai này chính vì sự cô độc mà cậu ấy từng trải qua. Tôi vẫn nhớ như in bóng lưng thẳng tắp, đẹp đẽ vào cái đêm trăng sáng ấy. Lần đầu tiên chúng tôi tâm sự cùng nhau, cũng là lần đầu tiên tôi biết quan tâm đến người khác. Tôi rúc vào vai của Kiệt. Sau này có em rồi, anh không còn một mình nữa đâu. Kiệt nâng cằm tôi lên, tiếp theo chắc chắn là một nụ hôn ngọt ngào. Tôi cười thầm nhắm mắt và chờ đợi. Hai người khóa cửa làm cái gì thế à? Giọng nói mất kiên nhẫn của Vũ giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của tôi. Cậu ta luôn chọn những thời khắc quan trọng để xuất hiện. Kiệt cười khổ, hôn lên trán của tôi, sau đó đi ra và mở cửa. Nước cam của cậu. À, tôi quên mất. Cảm ơn anh. Khi nào cậu về? Cũng sắp rồi. Có chuyện gì không? Vũ liếc nhìn tôi một cái, sau đó ghé lại gần, thì thầm to nhỏ gì đó với Kiệt. Nếu không phải Vũ có bạn gái rồi, tôi còn tưởng rằng cậu ta có ý với Kiệt. Vũ nói gì thế? Chờ Vũ đi rồi tôi mới hỏi, nhưng mà Kiệt chỉ lắc đầu thôi. Không có gì. Chiều anh đưa em đến bệnh viện, giờ em nghỉ ngơi đi. Kiệt chờ tôi uống xong lấy nước cam, sau đó đi về, ngủ một giấc tới xế chiều. Tôi không còn mệt mỏi như lúc sáng nữa. Về đến công ty, ở nhà chỉ còn có mỗi bà Hoa đi ra đi vào, nhìn rất buồn tẻ. Dì ơi, tối nay Ngân đến nhà mình đấy. À, thế à? À, thế dì nói cô Mai nấu thêm vài món, còn bảo Kiệt qua luôn nhé. Dạ vâng ạ. Bà Hoa nghe tôi nói xong thì phấn chấn tinh thần, gọi cô Mai ra bàn xem nên nấu món gì. 4 giờ chiều Kiệt qua đón tôi đến bệnh viện. Siêu âm xong kết quả không có gì bất thường. Tôi ngồi chờ cậu ấy đi rửa vết thương. Ngân nhắn tin cho tôi. Bề ngoài nhìn cô ấy rất mạnh mẽ, nhưng liên quan đến chuyện tình cảm thì lại hơi nhát. Tôi bảo Ngân cứ đến, mẹ của Vũ rất hiền, thêm cả tôi ủng hộ, cô ấy không phải sợ gì hết. Em đang nhắn tin với ai đấy? Kiệt tò mò hỏi. Tôi cất điện thoại vào túi. À, dì nhờ em rủ Ngân đến nhà ăn tối mà. Anh có muốn đến không? Tất nhiên là phải đến rồi. Kết quả siêu âm của em đâu? Đưa anh xem. Đây, anh tự mình xem đi. Không lại bảo em nói dối. Kiệt xem rất nghiêm túc. Thấy tôi không bị làm sao, gương mặt của anh mới nở được một nụ cười. Hôm nay Vũ về sớm, cậu ta chắc chắn biết tối nay Ngân tới, nhưng vẫn làm ra vẻ không hay biết gì. Mùi thức ăn trong bếp bay ra thơm nước mũi. Này, cậu không đi đón Ngân à? Tôi gọi rồi, cô ấy bảo tự đến. Hai người bị làm sao thế à? Cô ấy cứng đầu, nói không chịu nghe lời. Vì việc làm thêm đấy à? Mẹ Ngân ý, bị bệnh, phải nằm viện cả tuần nay. Cô ấy nói làm hết tháng này để lấy tiền đóng học phí. Vũ ngạc nhiên, biểu cảm ngờ ngạch của cậu ta chứng tỏ không biết gì về việc mẹ Ngân nhập viện. Nghe tiếng chuông cửa, tôi hất cằm nói. Ngân tới rồi đấy, ra mở cửa cho cô ấy đi. Tôi ngồi xuống bên cạnh Kiệt, cả hai hướng mắt ra cổng. Khi đã yêu, những giận hờn bất đồng là điều không thể nào tránh khỏi. Quan trọng là cách mà chúng ta giải quyết vấn đề như thế nào. Tôi thấy Vũ khác hẳn. Với cái vẻ mới ngồi ở đây, cậu ta có lúc bối rối và gãi đầu. Hai người họ đẹp đôi nhỉ? Thế còn chúng ta? Em thấy không bằng khi thấy anh đứng bên cạnh Huyền. Có biết là em ganh tị lắm không? Em chả thua gì Huyền hết. Tại sao lại ganh tị? Có chứ, em thua cô ta 4 năm tuổi trẻ. 4 năm tuổi trẻ của em đổi lấy sự chín chắn như ngày hôm nay, rất xứng đáng. Anh thôi dùng mấy cái từ nói đi đi. Già thì bảo em già, em không buồn đâu. Ngân bẽn lẽn theo Vũ vào trong nhà. Lần thứ hai gặp Kiệt, cô ấy không còn mất tự nhiên nữa. Mọi người đều biết nhau nên khỏi cần giới thiệu. Bà Hoa đon đả từ trong bếp đi ra, nụ cười hiện rõ trên mặt. Đông đủ hết rồi, vào ăn cơm thôi. Dạ, cháu chào bác gái ạ. Chào cháu, cứ tự nhiên nhá. Dạ vâng ạ. Vũ hắng giọng kéo ghế cho Ngân, rõ ràng là muốn quan tâm người ta còn ngại. Trong bữa cơm bà Hoa rất biết cách tạo không khí thoải mái cho Ngân, không hỏi quá sâu về gia đình hay là chuyện cá nhân của cô ấy. Hai người đàn ông im lặng ăn cơm, khi nào gọi tới tên thì trả lời. Trong nhà vui vẻ bao nhiêu thì ngoài sân lại yên ắng bấy nhiêu. Tôi ăn xong sực nhớ lúc nãy quên trả lời tin nhắn của chú Tuấn. Tuy chú ấy nghỉ việc rồi nhưng vẫn hay nhắn tin hỏi han tôi. Tôi để điện thoại ở phòng khách nên chạy ra lấy. Ánh mắt vô tình nhìn ra ngoài cổng. Tôi giật mình, xém đánh rơi cả điện thoại khi mà nhìn thấy Khánh đang đứng ung dung hút thuốc. Khánh nhìn tôi mỉm cười, thái độ vẫn ngông cuồng như cũ. anh đến đây làm gì? Tôi đến nhà vợ không được sao? Anh đừng có nhận bừa, ở đây không có ai là vợ của anh cả. Cô mạnh miệng gớm thật. Thằng con riêng kia giúp cô trả hết nợ cho bố tôi rồi sao? Nếu chưa trả, tuần sau là lễ cưới của chúng ta đấy. Tôi không mở cổng. Một người đứng bên ngoài, một người đứng bên trong, cách nhau một khung cửa sắt như tấm chắn bảo vệ. Nhỡ mày anh ta tức chuyện cũ, cho tôi một nhát dao sau đó bỏ chạy cũng nên. Khánh hất cằm ra lệnh. Mở cửa đi. Không. Có cần tôi gọi cho bố không? Tối nay bố bảo đưa cô đi thử váy cưới. Chẳng có cái đám cưới nào ở đây cả. Anh đừng có ảo tưởng. Lạc Kiệt lên tiếng. Cậu ấy đứng ngay phía sau tôi. Khánh cười khinh và đáp. Mày vác mặt đến đây ăn nằm rồi cơ à? Tranh thủ thật. Bố mà thấy được, hãnh diện lắm đây. Tôi để anh cười hết hôm nay thôi, để xem ngày mai anh còn cười được không. Mày đang đe dọa tao đi à? Mày có giỏi thì mày làm đi, tao đang chờ đấy. Nói rồi Khánh ném điếu thuốc đang cháy dở qua cổng. Kiệt nhanh tay kéo tôi né tránh. Anh ta bật cười vẫy tay tạm biệt, sau đó lên xe phóng đi. Tôi chỉ biết thở dài. Anh định ngày mai anh nói với bố sự thật à? Ừ. Phải kết thúc thôi. Lúc nãy ai đến thế? Vũ và Ngân cũng hiếu kỳ đi ra. Tôi đáp ngay. Là Khánh. Vũ quay sang nhìn Kiệt. Hai người họ trao đổi qua ánh mắt điều gì đó mà tôi và Ngân đều không biết. Sự im lặng bao trùm cả bốn người. Cuối cùng tôi lên tiếng. Các cậu đang tính làm cái gì? Đợi tình hình ngày mai xem thử, xem như thế nào. Việc của chúng ta bây giờ chỉ là chờ đợi thôi. Vũ đáp xong bỏ vào nhà trước. Dường như cậu ta biết trước bước tiếp theo của Kiệt là gì. Ngân cũng không khác tôi là mấy, thắc mắc nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng. Bà Hoa đứng trước cửa nói vọng ra. Thư, có ai gọi cho con này? Dạ vâng ạ. Cầm điện thoại trên tay, tôi chưa kịp nghe thì có người tắt máy. Kiệt thản nhiên đem điện thoại trả lại cho tôi. Đừng nghe. Nhưng mà bố anh... Cứ kệ ông ấy đi. Ông Thiện gọi chắc cũng không còn gì khác ngoài việc đám cưới của tôi và Khánh. Lúc nãy anh ta có nói đến đưa tôi đi thử váy cưới. Với ông Thiện, đám cưới này nhất định phải diễn ra. Không biết khi hay tin Khánh không phải là con ruột của mình, ông ấy có còn giữ ý định này không? Mọi thứ đã được Kiệt lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng. Cậu ấy muốn cả ông Nam và Khánh bị đánh bật gốc. Tuy chưa gặp qua ông Nam lần nào, nhưng qua cách nói của Kiệt, hẳn là ông ta rất ghê gớm. Người thâm sâu như ông Thiện còn qua mặt được thì ông ta rất giỏi. Không đơn giản là chuyện tình cảm cá nhân mà còn liên quan đến công ty, không thể nào hấp tấp mà làm hỏng chuyện. Đêm này sao trôi quá dài, tôi không ngủ được, ra ban công đứng hóng gió. Ngày mai sẽ ổn thôi, tôi mong là như vậy. Đảo mắt nhìn xuống dưới, tôi thấy Vũ đi loanh quanh ngoài sân và hút thuốc. Từ bao giờ hai đứa từng không đội trời chung, không thể nào hòa thuận. Vậy mà bây giờ tôi lại xem Vũ như em trai của tôi. Này! Đêm yên tĩnh, giọng nói của tôi bất ngờ vang lên, khiến cho Vũ giật mình. Làm vài ly không? Chẳng đợi cậu ta trả lời, tôi xuống dưới nhà, mở tủ lấy chai rượu, rồi đi thẳng ra sân. Chị chưa ngủ à? Chả biết sao, không ngủ được. Sắp thoát khỏi anh ta rồi, chị nên tổ chức mà ăn mừng chứ. Có sớm quá không đây? Vũ uống một hơi cạn hết ly rượu, còn tôi thì nhâm nhi từng chút một. Cậu khi nào thì mới cho dì một nàng dâu đây? Khi nào vụ án của chị gái Ngân được sáng tỏ, tôi sẽ cầu hôn cô ấy. Nhanh hay chậm đều nhờ vào người đàn ông của chị. Kiệt giúp cậu á? Đúng, cậu ấy đang tìm cách liên lạc với Hoàng, người có mặt tại hiện trường năm đó. Anh ta là phục vụ quán bar, tận mắt chứng kiến sự việc, nhưng lại không chịu ra khai báo. Chỉ có ông Thiện biết rõ hiện tại Hoàng đang ở đâu. Không hiểu tại sao tôi cảm thấy rất lo. Chừng nào Khánh chưa chịu sự trừng phạt về những gì bản thân đã làm thì chúng tôi vẫn bị đe dọa. Anh ta giống như cái gai nhổ hoài không đứt, âm ỉ và tồn tại. Vũ uống thêm một ly, sau đó hỏi tôi. Hà Giang có đẹp lắm không?

ngay tại bãi đậu xe của bệnh viện đánh thuốc mê Ngân. Đúng như Khánh từng nói, không có chuyện gì là anh ta không dám làm. Một ngày yên ắng đến bất thường trôi qua. Tôi về nhà chờ tin của Vũ. Hơn 7 giờ tối cậu ta mới về. Tôi khẩn trương hỏi ngay. Sao rồi? Tìm được anh ta chưa? Tên đó vào Sài Gòn 2 tháng trước. Ngày mai tôi vào trong đó đi tìm. Có được địa chỉ nơi làm việc của anh ta rồi. Dù sao cũng có manh mối, tôi an tâm hơn phần nào. Vũ có vẻ mệt mỏi, day day chán. Chị không nói chuyện này cho Ngân biết đi chứ? Ừ, vẫn chưa. Tôi vào Sài Gòn chậm nhất là 2 ngày sẽ về. Có cái gì, nhờ chị để ý đến Ngân giúp tôi. Tôi biết rồi, cậu đi tắm đi, xuống ăn cơm, nghỉ ngơi sớm, mai chúng ta lại tiếp tục. Cả nhà đang ăn cơm thì Kiệt tới. Cậu ấy và Vũ chẳng khác gì mấy, bận rộn cả ngày. Hình như Kiệt từ công ty tới thẳng đây, trên người vẫn mặc bộ đồ mà lúc sáng đến gặp tôi. Cô Mai dọn thêm một phần chén đũa. Kiệt tới vài lần nên cũng thoải mái. Trước mặt bà Hoa nên chúng tôi không nhắc gì đến chuyện của Khánh. Ăn xong mới lấy cớ ra ngoài sân để hóng mát nói chuyện. Vũ lên tiếng. Bố cậu chắc là sốc lắm nhỉ? Cũng đỡ hơn lúc sáng. Lúc sáng ông ấy tức quá, đến nhập viện luôn đấy. Thế còn Khánh thì sao? Anh ta vẫn còn ôm mộng tưởng. Bố tôi nghĩ đến tình cảm 30 mấy năm vừa qua mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Buồn cười thật. Bản thân anh ta tốt đẹp thì bố cậu còn suy nghĩ lại chứ. Đằng này... Vũ mỉa mai lắc đầu. Cậu ta nói đúng. Nếu là tôi đặt mình vào trường hợp của ông Thiện, tôi chả tha thiết gì đứa con gây rối như Khánh. Nghe Vũ nói ngày mai vào Sài Gòn tìm người, Kiệt nói thêm. Vụ này liên quan đến đám bạn của Khánh. Sợ anh ta thất thế, chắc chắn bọn họ sẽ giáo giết tìm kiếm nhân chứng năm đó. Cậu phải cẩn thận, tránh để bọn họ đi trước chúng ta một bước. Tôi biết rồi. Từ nãy đến giờ tôi chỉ đứng một bên, nghe hai người họ bàn tính. Vũ vừa nói xong đi vào nhà, nhường lại không gian cho chúng tôi. Kiệt mỉm cười, lấy trong túi quần một chùm chìa khóa và đưa cho tôi. Đây là chìa khóa gì? Sao anh đưa cho em? Căn nhà ở Hà Giang. Anh cho em làm bà chủ. Thật á? Nhà của em á? Muốn cho ai thì tùy em quyết định đúng không? Nhưng không ai được phép sống ở đó, trừ anh. Tôi bĩu môi bật cười, đưa vòng tay lên cổ của Kiệt, nhướng mày nói. Anh trả lời mâu thuẫn thật. Đợi anh sắp xếp công việc, thứ tư tuần sau chúng ta về đó nhé. Dạ vâng, nhất trí. Em cũng bận lắm đấy. Anh mà lỡ hẹn ấy thì em không đi nữa đâu. Tôi nói đùa như vậy thôi. Thực ra trong lòng đang rất háo hức. Cũng 4 năm rồi tôi chưa trở lại Hà Giang. Mùa này đúng là mùa hoa tam giác mạch đang nở. Đến đó ngắm hoa thì còn gì bằng chứ. Nhưng đôi khi những câu nói bâng quơ trong nhất thời lại trở thành sự thật. Vốn dĩ cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy đến, khiến chúng ta không thể nào lường trước được. Kiệt ở lại đến 9 giờ, tôi tiễn cậu ấy ra cổng. Không biết đến khi nào mới thôi cái cảnh này, ước gì hai đứa nhanh chóng về chung một nhà. Em đang nghĩ cái gì vui à? Em chỉ ví dụ thôi nhá. Nếu như chúng ta kết hôn thì sống ở đâu nhở? Nhà anh hay là nhà em? Nhà của chúng ta. Kiệt vuốt nhẹ tóc, cười mỉm đáp. Một câu trả lời khiến tôi ấm lòng. Chàng thanh niên năm nào bây giờ trở thành một người đàn ông chững chạc. Mỗi lời nói ra đều mang lại sự đảm bảo, khiến tôi không nhịn được mà yêu cậu ấy nhiều hơn. Em vào nhà đi, ngoài này gió lạnh. Vâng, anh đừng thức khuya quá. Nếu bận thì gọi điện cho em nhé. Rồi chúng ta nói chuyện với nhau, anh không cần đến đâu. Ừ, em ngủ ngon. Bờ môi ấm nóng tìm kiếm môi của tôi, sau đó dừng lại, lưu luyến không chịu rời đi. Nụ hôn vội vàng chuyển thành dây dưa. Tôi ôm thắt lưng của Kiệt, ngửa cổ đón nhận sự nhiệt tình từ cậu ấy. Gió mang theo mùi hoa sữa phảng phất đâu đây. Chúng tôi tựa vào nhau, hơi thở vẫn còn hồn hền. Kiệt vén tóc của tôi và thở dài. Anh về đây. Dạ vâng. Anh nói câu này 2 lần rồi đấy. Em vào nhà trước đi, rồi anh về. Anh ngủ ngon nhé. Tôi nhón chân hôn lên má cậu ấy, sau đó bỏ chạy vào trong nhà. Bà Hoa đang ngồi ở phòng khách, nhìn tôi mỉm cười và trêu tôi. Tiễn đưa người ta mà mặt mũi lại đỏ hết thế kia. Có đâu ạ, tại con chạy nhanh, máu nó dồn lên mặt đi chứ. Thì dì có nói cái gì đâu. Con bé này, ngồi xuống đây, dì hỏi tí. Dạ. Đám cưới của con với cậu Khánh kia sắp tới rồi. Dì thấy hai đứa không lo lắng gì hết. Có chuyện gì à? Hay là Kiệt nó giải quyết ổn thỏa với bố cậu ấy rồi? Dạ vâng, ông Thiện trả lại cho con tờ hợp đồng rồi. Số tiền con mượn cũng xí xóa luôn rồi. Tại sao ông ấy cho qua dễ dàng thế con? Khánh không phải là con trai của ông Thiện đâu gì. Bà Hoa thoáng ngạc nhiên, sau đó chuyển sang vui mừng. Trở ngại lớn nhất là ông Thiện cũng gật đầu đồng ý. Chúng tôi không còn gì phải bận tâm. Bây giờ chỉ cần Vũ tìm được một người đàn ông kia, tống Khánh và những kẻ điên kia liên quan đến vụ án năm xưa vào tù, như vậy là sẽ tốt. Bà Hoa nắm tay tôi thở dài. Dì không mong đợi gì là nhìn thấy con với thằng Vũ sớm lập gia đình. Vũ cũng nóng lòng lắm rồi đấy dì. Nói không chừng năm nay dì có con dâu ấy. Còn bé Ngân nói xinh xắn lễ phép, dì cũng ưng cái bụng. Chỉ bằng con với Kiệt kết hôn luôn năm nay đi. Thế còn dì bằng chứ. Tôi cũng nghĩ tới chuyện này. Đời có bao lâu đâu mà hững hờ. Kết hôn sinh con là những việc mà người phụ nữ nào cũng trải qua. Tôi 27 rồi, không còn sớm, nhưng chẳng quá muộn để vun vén tổ ấm cho riêng mình. Tôi vui vẻ về phòng, mang theo giấc mơ về một hôn lễ thật lãng mạn, chìm vào mộng đẹp. Sáng nay Vũ đi sớm, tôi đến công ty tiện đường đưa cậu ta ra sân bay. Chị Thư, em khỏe rồi đấy à? Hôm qua nghe chú nói em bị sốt. Gặp My trước sảnh công ty, mặt nó đang tươi tắn. Nghe tôi hỏi như vậy thì buồn rười rượi. Em phá thai nên em mệt. Khánh đưa em đi à? Dạ không, em tự đi một mình. Anh ta đúng là tên Sở Khanh. Từ bây giờ em không bao giờ qua lại với người đàn ông đó. Thôi được rồi, em nghĩ được như vậy là tốt rồi. Chị My, em xin lỗi. Chị bỏ qua tất cả mọi chuyện cho em nhé. Hình như tôi không có thiện cảm với My từ lâu rồi, nên nhìn vẻ mặt xin lỗi của nó, tôi cứ cảm thấy giả tạo thế nào ấy. Tôi gật đầu đáp lại cho qua. Hai ngày yên ắng kể từ khi Khánh bị đuổi ra khỏi nhà. Trước cơn bão, vạn vật đều tĩnh lặng. Tình hình bây giờ giống hệt như vậy. Thả Khánh xuất hiện còn đỡ lo hơn. Không ai biết anh ta đang ở đâu. Trưa này ông Thiện xuất viện, tôi tranh thủ sang đó một lát. Thái độ của ông ấy bây giờ không còn khinh thường tôi, tuy nhiên vẫn dè chừng. Kiệt đem đồ vào phòng, chỉ có tôi và ông Thiện đang ngồi phòng khách. Tôi cúi đầu lên tiếng. Cảm ơn bác đã cho cháu và Kiệt quen nhau. Về số tiền kia tôi bỏ qua cho cháu, nhưng cháu phải đáp ứng với tôi một điều kiện. Dạ, bác nói đi ạ. Sau này trong công việc, cháu phải hết lòng hỗ trợ thằng Kiệt. Dù thế nào cũng phải xem trọng sự nghiệp của nó hơn. Được chứ? Dạ vâng ạ. Tôi còn tưởng chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm một cái. Kiệt không nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Cậu ấy vừa ngồi xuống thì nghe giọng của Huyền lanh lảnh từ ngoài truyền vào. Cô ta ỏng nghẹo chất vấn. Anh Kiệt, sao anh tránh mặt em? Có ông Thiện ngồi đó nên Huyền được nước hơn, nhỏ vài giọt lệ, trông đáng thương vô cùng. Bác trai, nhờ bác đứng ra nói giúp con với. Hôm đó con tới căn hộ của anh Kiệt thì con thấy chị Thư mò đến. Chị ta mắng con, lời qua tiếng lại xong còn xô con ngã. Con tức quá, con mới đánh trả. Vậy mà anh Kiệt lại bênh vực chị ta. Chuyện của mấy đứa thế nào bác không biết, nhưng sau này bác không ép buộc nữa. Kiệt nó quen ai, nó yêu ai, tùy nó. Bác nói như vậy là sao? Chị ta là vợ sắp cưới của anh Khánh cơ mà. Sao lại... Đừng có nhắc đến cái thằng đó. Nó không phải là con trai của bác. Con không chịu. Ban đầu bác nói ủng hộ con và anh Kiệt yêu nhau. Bây giờ bác nói như thế là như thế nào ạ? Ai cũng biết con yêu anh ấy cơ mà. Ông Thiện thở dài đứng lên, muốn đi về phòng, nhưng bị Huyền dẫy nảy. Bác, Bác để anh Kiệt và chị ta cưới nhau. Không thể nào, anh ấy phải cưới con. Cô thôi vô lý đi. Anh đừng gắt gỏng với em. Trước kia anh đâu như vậy. Từ lúc chị ta xuất hiện, anh liền biến thành một người khác. Dù cô ấy có xuất hiện hay không, thì trước giờ tôi không yêu cô. Kiệt nói với Huyền, khiến cho cô ta khựng lại vài giây, sau đó cười khẩy và đáp. Em nói rồi, nhất định anh phải yêu em. Anh cứ chờ đấy. Cô ta quăng ánh mắt như tóe lửa về phía của tôi. Căn nhà trở lại yên ắng sau khi Huyền rời đi. Ông Thiện cũng về phòng nghỉ ngơi. Tôi dường như quên mất sự nguy hiểm đến từ phía Huyền. Sau khi đùng đùng tức giận bỏ về, không biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì. Thấy tôi im lặng, Kiệt quan tâm hỏi. Em sao thế? Gia đình Huyền không gây áp lực cho anh chứ? Không, em đừng lo. Công ty của em có hợp tác với chú của Huyền, có đúng không? Vâng ạ. Ông Minh là người biết trái biết phải, sẽ không ủng hộ Huyền gây sự với em. Trừ vì cô ta giở trò sau lưng, chúng ta mới không biết được. Có cái gì em phải nói với anh. Vâng ạ. Anh là người gỡ rối giúp cho em. Ai bảo quen con gái nhà người ta rồi đá họ chứ. Kiệt cười trừ. Tôi biết cậu ấy không có tình cảm với Huyền, nhưng với bản tính tiểu thư khó chiều, luôn muốn mọi người phải làm theo ý của mình, Huyền nhất định không dễ gì để Kiệt thuộc về tôi. Kiệt nhận được điện thoại của ai đó nên ra ngoài nghe. Tôi lạc lõng ngồi giữa căn nhà rộng lớn này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Khi tình đầu là tình cuối, được viết bởi tác giả Anan. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, khi mà biết được bộ mặt thật của Khánh không phải là con ruột của ông Thiện và tất cả mọi gia tài, mọi bản hợp đồng trước đó đều bị phá hủy hết, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này để rồi xem sau khi mà Khánh mất tất cả, anh ta có quay về trả thù hay không. Tâm An thì đang phân vân với cô gái tên là My kia. Chắc hẳn là một người rất thủ đoạn, lúc nào cũng ra vẻ ngây thơ và hối lỗi. Nhưng điều đó không phải là sự thật. Chúng ta cùng chờ đón quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.